Chí Tôn Tiên Đạo, chương 408, 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân mang theo Tống Ngọc Giao đám người hướng lên trời đỉnh bay đi, lần này đây bọn họ đích mục đích hơn là thiên đình đích Bắc Thiên Môn, không lâu Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao chúng nữ. Trước bay đến Liễu Bắc Thiên Môn phụ cận theo Bắc Thiên Môn tiến vào Liễu Thiên Đình trong. 3Z tiếng Trung, 3ZCN, Com, Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu cùng với phái Thanh Thành đích chứa nhiều đệ tử, hơn 10 vạn yêu binh còn lại là còn đang phía sau, bọn họ nhiều người tốc độ chậm còn cần một đoạn thời gian mới có thể đã đến. Tiến vào Liễu Thiên Đình, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ đám người đô vẻ mặt cảm thán đích nhìn chung quanh đích phong cảnh. Tống Ngọc Giao cười nói. Phu quân, chúng ta dĩ nhiên lần nữa về tới Thiên Đình, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Lăng Nếu Vũ còn lại là nói. Lần này đây chúng ta cũng thế nữa, không thể được người đuổi ra Thiên Đình Liễu, sau này chúng ta muốn vững vàng chiếm cứ nơi này. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói, đây là tự nhiên, ta phải đem phái Thanh Thành đích đệ tử đô an bài đáo Thiên Đình phương Bắc đích trọng yếu chức vị thượng, đồng thời sẽ đối Thiên Đình đích khác phương hướng nhiều hơn đề phòng, có một số việc nhưng nữa một. Không, nhưng nữa nhị, tại chung quanh nhìn ra ngoài một hồi, Tiết Lăng Vân mang theo chúng nữ hướng huyền nữ cung đích phương hướng bay đi, giờ phút này cửu thiên huyền nữ đang ở nơi nào ngồi chấn, không lâu liền bay đến liễu huyền nữ cung trong, giờ phút này huyền nữ trong cung vẫn đang không có bao nhiêu người, rất là lãnh thanh. Chúng nữ đi theo Tiết Lăng Vân bước vào liễu huyền nữ cung, cửu thiên huyền nữ cười đón đi ra, nói. Chư vị muội muội, các ngươi cũng tới, thật sự là thật tốt quá. Ta đợi rốt cục không cần tại hạ giới ngốc liễu. Cửu thiên huyền nữ tại thiên đình sinh sống nhiều năm, nhìn trời đình tương đương quyến luyến, lần này trở lại thiên đình nàng so với khác đích người còn muốn hưng phấn một ít. Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn cửu thiên huyền nữ, hắn không khỏi được nhớ tới liễu năm đó cùng cửu thiên huyền nữ quen biết đích toàn quá trình, lúc ban đầu là làm hạ giới thổ địa đi lên tham kiến cửu thiên huyền nữ, sau lại cửu thiên huyền nữ đối chính mình thập phần chiếu cố, nữa sau lại chính mình đến đánh thiên đình, thường xuyên có thể nhìn thấy cửu thiên huyền nữ, bất quá lúc ấy đích cửu thiên huyền nữ cao cao tại thượng, lúc ấy đích chính mình nằm mơ đô không nghĩ tới sẽ cùng cửu thiên huyền nữ kết thành bạn lữ, này tại lúc ấy thật là không thể tưởng tượng đích chuyện. Nghĩ tới đây, Tiết Lăng Vân trong lòng một mảnh ấm áp, hắn nhẹ nhàng đi tới cửu thiên huyền nữ đích trước mặt, đem cửu thiên huyền nữ đích ngọc thủ kéo, nhẹ giọng nói. Huyền nhân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta quen biết đích chuyện không? Lúc ấy hay là ở đây này huyền nữ trong cung ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt ửng đỏ, lại nói tiếp Tiết Lăng Vân lúc ấy là của nàng thuộc hạ bây giờ nhưng thành của nàng phu quân. Bên cạnh Lăng Nếu Vũ cười nói. Phu quân, ngươi thật sự là được đại đích phúc khí, dĩ nhiên đem huyền nữ tỷ tỷ thu vào trong phòng, nàng chính là tiên giới mỗi người kính ngưỡng đích đại thần chứ. Lăng Nếu Vũ như vậy vừa nói, cửu thiên huyền nữ trên mặt càng phát ra đích ngượng ngùng, Tiết Lăng Vân còn lại là có chút đắc ý đích nở nụ cười. Cửu thiên huyền nữ sinh, cho, với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn trong, tại tiên giới trong có được hách hách uy danh, mà Tiết Lăng Vân lại nói tiếp chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, có thể được đáo cửu thiên huyền nữ thiệt tình yêu nhau, thật sự rất làm cho Tiết Lăng Vân tự hào. Tiết Lăng Vân trong lòng đắc ý, năm đó hắn chỉ là huyền nữ cung đích một cái thuộc hạ, bây giờ còn lại là huyền nữ cung đích một cái chủ nhân, này thân phận địa vị cùng năm đó có thiên quy dên những chi khác. Bên cạnh đích Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Tử Vân, Hàn Hương chư nữ cũng không tùy vào chiêu chọc khởi cửu thiên huyền nữ đến cửu thiên huyền nữ sắc mặt càng phát ra đỏ bừng. Đang ở lúc này, bên ngoài có người báo đáo, nói là Đông Thắng Thần Châu Quá Nga Sơn đích thuộc hạ đã đến, lập tức Tiết Lăng Vân đối cửu thiên huyền nữ cùng Tống Ngọc Giao chư nữ nói. Các người ở chỗ này ngốc ta đi an bài Hắc Sơn, Lý Ngưu bọn họ. Lập tức Tiết Lăng Vân đi ra huyền nữ cung, hướng tới Bắc Thiên Môn bay đi, Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến đám người đã mang theo Quá Nga Sơn đích hơn 10 vạn thuộc hạ đi tới Bắc Thiên Môn chung. Tiết Lăng Vân phi tới Bắc Thiên Môn, chỉ thấy Lý Ngưu, Lâm Chiến, Hắc Sơn đám người đô hưng phấn vô cùng, những người này năm đó cũng đều tại thiên đình ngốc quá, năm đó cũng tại thiên đình chung xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, bây giờ lần nữa trở về, nhớ tới năm đó việc đô vừa là hưng phấn vừa là ước mơ. Chứng kiến Tiết Lăng Vân bay tới, Hắc Sơn đám người lập tức đón nhận, Hắc Sơn cười nói. Lăng Vân ta đợi lại nhớ tới Liễu Thiên Đình, thật sự là thật tốt quá. Tiết Lăng Vân gật đầu, mặt mang tươi cười, nói. Lần này đây ta đợi cũng tuyệt sẽ không nữa mất đi Thiên Đình Liễu. Bây giờ nếu tất cả mọi người đã tới rồi ta muốn hào hào đích an bài một phen Liễu. Lập tức Tiết Lăng Vân đem Hắc Sơn cùng phái Thanh Thành đích còn lại nhị đại đệ từ đô triệu tập đứng lên, đại gia đồng thời thương lượng đóng ở Thiên Đình đích chuyện. Thường Lượng Liễu đều biết cái canh giờ cuối cùng rốt cục Định Liễu xuống tới, Lý Ngưu, Lâm Chiến đóng ở Bắc Thiên Môn phụ cận, Hắc Sơn cùng Triệu Vô Châu, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt mọi người tắc lưu thủ Thiên Đình bên trong, đóng ở còn lại phương hướng. Trải qua thượng một lần đích chuyện, Tiết Lăng Vân cảm giác được Thiên Đình bên trong đích phòng thủ càng thêm trọng yếu, nọ Ngọc Đế Vương Mẫu cùng với Vô Môn cùng Tiết Lăng Vân đích quan hệ mặc dù coi như không sai, nhưng là cũng không có thể không cẩn thận đề phòng. Về phần Bắc Thiên Môn, nơi này có trọng trọng trận pháp cấm chế, nếu muốn theo Bắc Thiên Môn tiến vào Thiên Đình trung tắc tương đương khó khăn. Thường nói chuyện được nửa ngày, Tiết Lăng Vân vừa cười nói. Lúc này Thiên Đình trung còn chưa có hoàn toàn bình tĩnh, còn có rất nhiều tam đại đế quân đích hơn nghiệt tồn tại, hiện hạ ta đợi muốn. Trước đêm này hơn nghiệt trừ đi hơn nữa. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến đám người đô đều gật đầu, lập tức Tiết Lăng Vân lập tức an bài những người này đi tiêu diệt chú địa trung đích tam đại đế quân hơn nghiệt này thả không đề cập tới. Ước chừng qua hơn nửa tháng đích thời gian, Thiên Đình trung mới hoàn toàn bình tĩnh liễu xuống tới, tam đại đế quân đích hơn nghiệt sốt cục được rõ ràng sạch sẽ, Tiết Lăng Vân chú địa trung đích tất cả lực lượng cũng đã được Tiết Lăng Vân hoàn toàn nắm giữ, mấy ngày này trong Bắc Thiên Môn vẫn phong tỏa, không cho người tùy tiện vào vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không riêng gì Bắc Thiên Môn, khác ba cái thiên môn cũng là như thế, cũng may bây giờ là thiên địa đại kiếp, hạ giới Phật đạo tranh chấp, Thiên Đình coi như là tứ môn đóng chặt cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, chỉ có một ít hữu tâm nhân cảm giác được liễu khác thường. Vừa qua nửa tháng đích thời gian, Tiết Lăng Vân đích lãnh địa rốt cục đi vào đăng quỹ, hết thảy đô bắt đầu có tự tiến hành. Tiết Lăng Vân bây giờ là Thật Vũ Đế Quân, hắn tại lãnh địa trong che rất nhiều tiên quan, này tiên quan đại đều là vốn phái Thanh Thành đích thuộc hạ, Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu bốn người đô thành Tiết Lăng Vân kẻ dưới tay đích nguyên soái, mỗi người thống lĩnh 200.000 thiên binh thiên tướng, Lý Ngưu, Lâm Chiến ngồi trấn Bắc Thiên Môn, Hắc Sơn, Triệu Vô Châu còn lại là ngồi trấn phương Tây cùng phương Đông. Này thiên Tiết Lăng Vân đem Hắc Sơn kêu lại đây, cười nói. Hắc Sơn, ngươi theo ta nhiều như vậy năm, lao khổ công cao ta nơi này có một món đồ pháp bảo, đang thích hợp ngươi sử dụng. Hắc Sơn cũng không khách khí, ha ha cười, nói. Đế quân, là cái gì pháp bảo? Ta Hắc Sơn luôn luôn là bằng vào thật công phu, trong tay cũng chỉ có một bả trường đao, rất ít có pháp bảo đích. Tiết Lăng Vân có chút cười nói. Cái này pháp bảo không phải là nhỏ, tại Thiên Đình trung hách hách nổi danh ta phải đến cũng không có cái gì đại dùng, ngươi xem vừa nhìn đi. Lập tức Tiết Lăng Vân trong tay xuất hiện liễu một cái pháp bảo phát ra vạn đạo kim quang, đem cả tòa cung điện đô chiếu rọi đích kim bích huy hoàng, Tiết Lăng Vân ha ha cười nói. Hắc Sơn, ngươi xem này là lướt bảo tháp như thế nào? Cách chương.